Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thắng dưới ánh sáng. Đúng vào lúc chúng tôi còn chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra với đàn gà, thì có một tiếng động loạt xoạt rất to ở bụi cây phía trước mặt. Đó cũng chính là bụi cây mà tối qua chúng tôi đã nhìn thấy đôi mắt đỏ rực. Nhưng giờ trời đã sáng, tôi có thể nhìn rõ hơn bụi cây đó. Có tiếng gì vậy? Tôi hỏi. Hình như là tiếng của con gì đó đang di chuyển. Bằng trả lời, với dứt lời, cậu ta đã băng băng lên phía trước, xông thẳng về phía bụi cây. Tôi và Thống cũng bám sát ngay phía sau Bằng. Có cậu ta đi đầu, chúng tôi cũng luôn vững tâm hơn. Một loạt những tiếng loạt xoạt vang lên trong những bụi cây. Hình như con vật đó đã thấy chúng tôi lao về phía nó. Tôi cũng rất tò mò, muốn biết nó là con gì. Có thể nó là con đã cắn chết gà của chúng ta. Bất kể nó là con gì, thì cũng phải bắt bằng được. Nay không có gà ăn thì cũng phải có chó, có mèo, có chồn cáo chứ. Bằng nói như gầm lên. Rồi bất chợt, tôi thấy con vật đó chui hẳn ra khỏi những khóm cây. Nó bỏ chạy về phía cánh rừng rậm rạp. Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, cả tôi, Bằng và Thống đều đã có thể nhìn thấy rõ con vật đó. Một con vật hình thù cỡ to như một con chó béc dê cỡ lớn. Màu lông đỏ hung, nhưng dọc theo sống lưng lại là một đám lông màu vàng nhạt rất kỳ lạ. Con vật đó đầu giống một con chó, nhưng hai tai lại nhọn hoắt vểnh lên. Nó giống như tai của những con cáo mà tôi vẫn thường hay thấy trong chương trình Thế giới động vật. Thoáng một cái, con vật đó đã mất dạng phía sau cánh rừng hun hút. Tôi thấy Bằng và Thống đứng khựng lại, nhìn chằm chằm theo cái bóng của con vật đó, rồi cả hai cùng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Tôi liền hỏi, hình như nó là một con cáo phải không? Cáo mà cũng không phải là cáo thầy ạ. Thống đáp, thầy có kịp nhìn thấy gì đặc biệt không? Thầy có kịp thấy cái đuôi của nó không? Tôi không kịp để ý đến đuôi con cáo đó lắm. Thực ra do tôi bị cận bẩm sinh. Hiện giờ tôi đang đeo kính số 6 nên thị lực của tôi vốn không được tốt. Tôi khó có thể nhìn rõ được vật gì, nhất là vật đó di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Tôi chỉ thấy lờ mờ đám lông đuôi con cáo đó rất dày, hình như đuôi nó to và dày hơn bình thường rất nhiều lần. Tôi vội hỏi, đuôi con cáo đó có gì đặc biệt vậy? Nó có đuôi, nhưng không phải chỉ có một đuôi. Bằng đáp lời tôi, nó có nhiều đuôi, em chưa bao giờ thấy con vật nào có nhiều đuôi như nó, hình như là tận 6 cái đuôi. Không phải là 6 đuôi, mà là 9 đuôi. Thống trả lời, làm gì có con vật mà nhiều đuôi đến thế? Tôi không khỏi ngỡ ngàng. Thầy chưa từng biết đến con vật nào 9 đuôi cả. Có đây thầy, tuy không phải là 9 đuôi, nhưng có 9 cái khác. Thông nói, chẳng hạn như là voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao của Sơn Tinh đó. Đến giờ này mà Thông vẫn còn nói đùa được, thì hẳn bản lĩnh của cậu ta cũng không phải tầm thường. Tôi vặn lại cậu ta rằng, đó không phải là đuôi, làm gì có con nào có 9 đuôi? Thông quay sang nhìn tôi rồi tùng tìm cười. Có thầy hả? Có cáo 9 đuôi đấy. Cáo 9 đuôi? Cáo 9 đuôi là cáo gì? Là cửu vĩ hồ ly đó thầy. Tôi vẫn chưa rõ cửu vĩ hồ ly là cái dung gì, thì thấy Bằng tỏ ra hậm hực. Phải bắt bằng được con quái này thầy ạ. Dù nó có là dung gì thì em cũng truy đến cùng. Vậy phải bắt nó làm sao? Con cáo đó đã bỏ vào trong rừng rồi. Chim có tổ, cáo có hang mà thầy. Nhất định là em sẽ tìm được hang của nó. Giờ về gọi thằng Tùng và Hiệp, rồi tất cả chúng ta sẽ cùng vào rừng truy tìm dấu vết của nó. Nhất định là hôm nay phải bắt bằng được. Gà của chúng ta, nó thịt hết rồi. Phải bắt con cáo này về nấu giả cầy mới được. Bằng tuyên bố. Nói rồi, cậu ta sục thẳng về nhà rông để gọi Tùng và Hiệp. Chỉ thoáng chốc sau, đã thấy Bằng, Tùng và Hiệp quay trở lại chỗ chúng tôi đứng. Mọi người đều cầm trên tay một cái cuốc. Tôi và Thống cũng vừa lấy hai cái xẻng để cầm đi theo. Cả đội quyết định tiến vào cánh rừng để tìm con cáo chín đuôi đó. Lần mò theo hướng đi của con cáo, chúng tôi đã tiến sâu vào cánh rừng rậm rạp. Bằng quan sát từng khóm cây, bụi cỏ, xem có dấu vết hay manh mối gì của con cáo không. Nhưng con cáo đó không hề để lại dấu vết gì. Ở đây rừng rậm rạp, lá cây lại rung đầy mặt đất, nên việc xác định. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net